Chương 576, trời sinh ma chủng 41. Vạn thế thậm chí còn nghĩ xong phải như thế nào hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Kết quả, ma chủ đại nhân chỉ là ánh mắt ngầm có ý hiền lành quét một vòng hai tiểu con lư ai cho cờ, liền phất phất tay, hướng đại hộ pháp nói ra, dẫn bọn hắn đi gặp kia hai thằng nhóc con. A Phi, không thể ở trước mặt người bên ngoài liên quan mình cũng mắng. Đi gặp đại công chúa cùng tiểu công chúa. Đi thôi đi thôi. Phân tán một chút kia hai thằng nhóc con lực chú ý, lão tử cũng tốt trở về phòng ngủ. Làm xong hết thể chuẩn bị vạn thế, không biết vì cái gì, khó hiểu cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Không có dựa theo chính mình trong tưởng tượng đến, thậm chí còn cảm thấy có điểm mất mát. Nhưng là không quan hệ, rất nhanh loại này thất lạc, liền bị phồn tinh chữa lành tại nhìn thấy phồn tinh trong nháy mắt đó. Vạn thế theo bản năng sờ sờ mình đã dài ra thanh cọng rơm đầu, phồn tinh, ta hoàn tụ. Hoàn tụ. Ta về sau, chính là một mình ngươi. Sinh chỉ vì ngươi sinh, chết cũng chỉ vì ngươi chết. Không còn lưng đeo mặt khác bất kỳ nào trách nhiệm, chỉ đối với ngươi phụ trách. Nga, vậy ngươi từ giờ trở đi, chính thức là ta đóa hoa nhỏ. Gấu nhỏ tại nhìn đến vạn thế sau, yên lặng từ trong lòng lôi ra tiểu hồng vợ vốn, mặt trên ghi lại hắc hắc hắc. Siêu thần hào phát ra mê chi đáng khinh tiếng cười. Nga, cũng không có gì. Phía trên kia liền ghi chép nó cống hiến kia 30 nhiều bản không thể miêu tả tiểu nhân sách bên trong tinh túy. Nó cũng không biết vì sao, rõ ràng những kia tinh túy đều là muốn dùng tại nó chiến thần đại nhân trên người, nhưng nó khó hiểu chính là nhịn không được phát ra đáng kinh cười. Cực giống dẫn mối thành công quy công, có loại khó diễn tả bằng lời kiêu ngạo như hào cảm giác. A, cùng các nàng nương một cái đức hạnh. Quả nhiên, bổn tọa liền biết, Mỹ Nam kế tốt dùng. Rốt cuộc trở về phòng ngủ một đêm ma chủ đại nhân, ngay kế, trang bức như gió ra vẻ bình tĩnh đối đại hộ pháp nói. Có kia hai tiểu con lư ai cho cờ, thằng nhóc con nhóm đều không lại chiếm hắn cùng phu nhân phòng ngủ. Hơn nửa đêm, mang theo hai tiểu con lư ai cho cờ chung quanh đi lung tung. Người trẻ tuổi, chính là tinh lực dồi dào. Đại hộ pháp nhìn xem ma chủ đại nhân ngẫu nhiên đỡ tại bên hông tay, không có đáp lời. Hắn cảm thấy... Ma chủ đại nhân quả nhiên là quá khó khăn chút. Trước mắt như vậy trăm phương ngàn kế muốn trở về phòng ngủ, nhưng là lấy lao thất hung manh trình độ, dự tính mặc qua không được mấy ngày, ma chủ đại nhân lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn trở lại chính mình khô lâu vương tọa ngồi ngủ. Ai, trên đời an được lưỡng toàn pháp ta thật là nghiệp chướng, ma chủ đại nhân lại nói vạn thế, tại ma tộc ngốc chút thời gian sau. Ánh mắt luôn luôn, theo bản năng hướng tới phồn tinh trên môi hạ xuống. Cũng không có khác nguyên nhân, chính là trước đó không lâu một cái vô tình, hắn trong lúc vô ý nhìn thấy hắn ra sư điện, cùng phồn tinh tỉ tỉ dưới tảng cây ôm vào một chỗ. Tu tề lại vẫn đem người ấn tại trên cây mặt sau sự tình, bởi vì là cây tre, hơn nữa phi lễ chớ coi, cho nên hắn không nhìn thấy. Nhưng, hắn đoán đều có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Nhất định là hôn. Cái này người và người, sợ nhất chính là so sánh. Kia phòng tu tề cùng Hàn Nguyệt ở giữa tiến triển nhanh như vậy, cái này, vạn thế chỉ cảm thấy trong lòng mình giống như có cái ác ma, khẩn cấp muốn hướng hạp mà ra. Hắn cũng nghĩ, hôn hôn phồn tinh ngôi, cũng muốn cùng nàng ôm vào một chỗ, cũng muốn đem người ấn tại trên thân cây làm càn thân. Người như là nghĩ cái gì, ánh mắt tự nhiên mà vậy liền sẽ dừng ở cái gì thượng. Nhưng cố tình, hắn mặc dù là tu tề tiểu sư thúc, nhưng hắn so ra kém tu tể cái kia nói lắp không biết xấu hổ. Tu tể nhìn ngu ngơ, nhưng không biết xấu hổ đứng lên, là thật không biết xấu hổ vạn thế chỉ có thể mặc cảm. Đồng thời chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, hắn chịu thiệt, liền chịu thiệt ở chỗ này. Hắn tổng vì trong lòng mình suy nghĩ, cảm thấy vô sỉ xấu xa, càng không nói đến nói với phồn tinh cửa ra. Hắn ra mặt mỏng, ngượng ngùng. Siêu thần hào ha ha, ra mặt mỏng còn muốn ăn thịt. Sợ là suy nghĩ cao ý ra mờ ăn. Chiến thần đại nhân ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói cho phồn tinh, mình muốn hôn hôn nàng. Nhưng là với bắt tâm cảo phổi, càng nghĩ càng nhộn nhạo, vì thế chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo. Hỏi dò, phồn tinh, ngươi hay không tưởng hôn hôn ta siêu thần hào, đây là cái gì hổ làng chi từ a cái này mẹ hắn là thế nào có dũng khí, ưỡn dày như vậy ra mặt, cảm giác mình ra mặt mỏng quả nhiên. Nó mới là chân chính đơn thuần cái kia cha ruột quả nhiên là cha ruột, vô sỉ trình độ, vượt xa nó có khả năng tưởng tượng phạm vi. Lời này không hỏi không có việc gì, vừa hỏi, liền cùng chọc tổ ong vỏ vẽ dường như vạn thế hồn nhiên không biết, có một số việc nhắc nhở không được. Từ sớm liền muốn đem hắn tương tương lượng lượng, lại lượng lượng tương tương gấu nhỏ, vì cái gì chậm chạp không có hành động bởi vì sơ nuôi đóa hoa nhỏ gấu nhỏ, đang ở tại mới lạ giai đoạn, tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn trước hảo hảo che chở. Không thể sốt ruột sẽ dọa đến nàng mới nuôi đóa hoa nhỏ. Ngươi thật đúng là đừng nói, tuy rằng cái này gấu nhỏ gấu, nhưng là nàng thương hương tiếc ngọc gác còn hiểu phải trước dụ dỗ, lại đem người lộng đến tay. Cái này nếu là quyết tâm muốn làm cái cha nữ, không biết có bao nhiêu người, muốn ngã trong tay nàng đối tất cả mọi người không tốt, duy chỉ có đối với ngươi phân biệt đối xử. Không chỉ như thế, còn thương hương tiếc ngọc, chiếu cố cảm thụ của ngươi Nga, cái này đáng chết bá tổng phong phạm, yêu yêu siêu thần hào nhanh chóng che chính mình đập bịch bịch trái tim nhỏ, đừng có đoán mò. Đây không phải là ngươi có thể yêu ba ba vạn thế cái này vừa hỏi, tương đương với ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhỏ tình ý nặng phồn tình không chút do dự bắt hắn hôn cái đủ nhi, ấn tại trên thân cây thân loại kia. Sau khi xong, hắn mới phát giác được giống như quái chỗ nào quái vì cái gì hắn vị trí, cùng tu tể không phải đồng dạng vì cái gì hắn là bị ấn tại trên cây cái kia có phải hay không có chỗ nào không đối làm một cái nam nhân, trực giác nói cho vạn thế, giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng hắn nói không ra. Nếu không như thế nào nói siêu thần hào hố cha đâu nó chiến thần đại nhân trước mắt nửa điểm kinh nghiệm đều không có, mà nó lại cung cấp tương tương lượng lượng đáng khinh trợ công cho phồn tinh, trực tiếp dẫn đến nó chiến thần đại nhân bị treo lên đánh muốn vạn thế cùng phồn tinh đứng ở đồng nhất điều trên vạch xuất phát, làm sao đến mức sẽ ăn lớn như vậy thiệt thòi a hôn hôn ta đóa hoa nhỏ. Tiểu hôn quân kiêu ngạo nói. Siêu thần hào móng vuốt che mắt, sách. Không nhìn nổi hôn song sau, phồn tinh giống thường thắng tướng quân dường như hơi hơi ngẩng đầu, cho ra một cái hứa hẹn ta về sau, đều nhớ ngươi, cho ta làm đóa hoa nhỏ. Vạn thế không hiểu được trong những lời này chân chính ý nghĩ. Nhưng là siêu thần hào lại nghe rõ, không biết vì sao, nó gần nhất đặc biệt dễ dàng đà sầu đà cảm. Nghe nói như thế thời điểm, đống nhiên cảm thấy chóp mũi đau xót, có loại muốn khóc xúc động. Nàng đây là đang cho nó chiến thần đại nhân. Hứa hẹn về sau thế giới nha. Cho dù dùng trước nàng đối với nó chiến thần đại nhân tình cảm bị nổ được phá thành mảnh nhỏ, được vẹn vẹn không đến một cái thế giới trong thời gian, liền nhanh chóng đem tình cảm lần nữa nhờ ả tờ đưa cờ trở về trước kia dùng nhiều như vậy cái thế giới, nó chiến thần đại nhân mới trở thành nàng trong lòng đóa hoa nhỏ. Cuối cùng là không có uổng phí.